Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2965, chương 2966, cũng không phải chưa từng giết. Diệp Chân định ra bày ra chi lấy mạch nhạc dạo thời điểm. Ngũ độc âm linh đang tê tiếng kêu thảm thiết, hừng hực thái dương chân hỏa đốt cháy phía dưới. Mắt thường liền có thể nhìn thấy ngũ độc âm linh linh thể đang bị đốt cháy từ từ rung động. Hóa thành mặt trời thái cổ mặt trời thần trượng khí linh chính xa xa thúc dục từ Hồng La tuyệt địa. Đạt được lượng lớn thái dương chân hỏa, đốt không bình thường sảng. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngũ độc âm linh đúng là phi thường cường đại. Cho dù là long tộc tạo hóa thần tướng Ngao Khâm cũng đến cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng là một khi bị thái dương chân hỏa vây quanh, cũng chỉ có bị đốt cháy phần. Nhìn lấy một màn này, Trường Nhạc công chúa buông lỏng một hơi. Tại Diệp Chân trợ giúp dưới, đem vừa mới bức ra qua nguyên tinh máu đưa về thể nội. Tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp, cuối cùng hồi phục một điểm huyết sắc. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Diệp Chân nhìn lấy Trường Nhạc tái nhợt khuôn mặt cùng thể nội rõ ràng hao tổn khí tức, một mặt đau lòng, ngươi đến cùng đưa ra ngoài bao nhiêu nguyên tinh máu? Đây là ta tìm tới trong thời gian ngắn nhất có thể đối kháng tạo hóa thần tướng, thậm chí là tạo hóa thần vương phương thức. Trường Nhạc đối với tổn thất bao nhiêu nguyên tinh máu lại là một chữ cũng không có sách. Diệp Chân cho dù là đoán chừng, cũng biết số lượng khẳng định không ít. Thái dương chân hỏa đốt cháy dưới, ngũ độc âm linh đột nhiên nhấc lên trùng điệp âm phong thủy triều, ý đồ đột phá vòng vây. Bất quá thái cổ mặt trời thần trượng khí linh gia hỏa này cũng không phải đèn cạn dầu. Từ thái cổ thời đại còn sót lại xuống tới tàn hồn, này chiến đấu kinh nghiệm cùng ý thức không kém một chút nào. Trước đó khốn đốn nhiều năm như vậy, bây giờ đi theo Diệp Chân đạt được lượng lớn thái dương chân hỏa, còn có so thái dương chân hỏa càng thêm chân quý thái dương thật tinh, mới có thể đem nó một thân thực lực phát huy ra. Lúc này là vui chơi ở nơi đó biểu hiện, nói điểm trực bạch cũng là dùng thái dương chân hỏa hoa thức ngược ngũ độc âm linh. Đương nhiên Diệp Chân cũng nhìn ở trong mắt, bất quá không để ý. Có nhiều như vậy thái dương chân hỏa, cũng là đầu heo, cũng có thể ngược ngũ độc âm linh. Đương nhiên, bình thường người không cách nào thu lấy thái dương chân hỏa. Đại đa số võ giả, cho dù là tạo hóa thần nhân, tại thu lấy thái dương chân hỏa trước, liền sẽ trước bị thái dương chân hỏa thiêu. Mà thái cổ mặt trời thần trượng làm theo không biết, nửa khắc đồng hồ về sau, thái dương chân hỏa vây quanh xuống ngũ độc âm linh khí diễm đột nhiên liền uể oải xuống dưới. Nó đang cầu xin tha. Trường Nhạc bất chợt tới nói, để nó buông ra nó ngọn nguồn hạch tâm, để ngươi khống chế, bằng không, ta thà nhưng hôm nay luyện hóa nó, cũng sẽ không để ngày nào đó sau phản vệ ngươi. Diệp Chân nói ra, ngũ độc âm linh tự nhiên là không cam tâm. Bất quá, đến cấp độ này có thể phản phệ chủ nhân ngũ độc âm linh, linh trí đã phi thường cường đại. Cân nhắc phía dưới, chỉ có thể lựa chọn thần phục. Một khắc đồng hồ về sau, tại Diệp Chân giám thị dưới, ngũ độc âm linh cực kỳ không cam tâm buông ra ngọn nguồn hạch tâm. Mặc cho Trường Nhạc công chúa đánh xuống khống chế lạc ấn, liền cái này Diệp Chân vẫn chưa yên tâm, trực tiếp nhượng mặt trời khí linh ngưng luyện một cái thái dương chân hỏa phù, loại đến ngũ độc âm linh hạch tâm ngọn nguồn bên trong. Nếu nó lại có bất kỳ phệ chủ khả năng, Trường Nhạc có thể trực tiếp dẫn bạo cái này mai thái dương chân hỏa phù, để nó tại chỗ chôn vùi. Trường Nhạc ngũ độc âm linh tai họa ngầm xem như giải quyết. Bất quá, cũng bởi vì lần này dày vò, ngũ độc âm linh thực lực lại là giảm lớn, khí tức ít nhất yếu bớt 1/3. Trước đó ngũ độc âm linh có thể đối kháng tạo hóa thần tướng cảnh tồn tại, bây giờ có thể đối kháng tạo hóa thần nhân cũng không tệ. Bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình. Mà lại, đối với Trường Nhạc mà nói, lúc trước lựa chọn ngưng luyện cấm kỵ ngũ độc âm linh, chỉ là vì cứu Diệp Chân tình huống dưới tốc thành chi thuật. Bây giờ Diệp Chân đã đi ra, tự nhiên là không cần. Đến tận đây, đại sự tính toán, một đám thủy tộc quét dọn chiến trường thời khắc, tất cả mọi người vây quanh, sở hữu đều rất lợi hại quan tâm Diệp Chân thương thế đến cùng như thế nào. Ta thương thế, Diệp Chân đánh một cái ha ha, sau đó liền cười rộ lên, đang mở ta thương thế trước đó, chúng ta muốn trước gặp mấy vị lão bằng hữu. Cười, Diệp Chân đột nhiên biến sắc, đột ngột địa chỉ hướng hư không một chỗ, bắn cho ta, ai cũng không có chú ý tới. Trước đó yên tĩnh lại bốn vị nam man thần xả, đã sớm chiếm cứ vị trí có lợi. Theo Diệp Chân cực kỳ đột ngột ra lệnh một tiếng, như sấm rền một dạng lạc nhật thần xà, liền hướng về hư không một chỗ tích lũy bắn xuyên qua. Đã sớm tiếp vào Diệp Chân mệnh lệnh hư không Liệp Vương Phong cửu mạch, vô thành vô tức chém ra một cái hư không chảm, hư không mãnh liệt ba động một chút, 11 người ảnh liền từ trong hư không hiển hiện, bạn chi xuất hiện. Là 11 đường mạch đại tạo hóa cảnh khí tức, 11 vị tạo hóa thần nhân. Đương nhiên, bạn chi mà lên, còn có cái này 11 vị tạo hóa thần nhân tiếng kinh hô. Nhất là dẫn đầu Bách Lý Phi tiếng kinh hô. Chủ quan, lúc này, Bách Lý Phi mới ý thức tới hắn chủ quan. Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, nguyên là Phụng Hồng Nhu mệnh lệnh chạy tới nơi này thừa cơ chém giết Trường Nhạc công chúa Bách. Lý Phi vẫn giấu kín ở trong hư không, cho nên ở chiến sự kết thúc về sau, Bách Lý Phi đều không hề rời đi, cũng là bởi vì Bách Lý Phi muốn biết Diệp Chân tình huống trước mắt. Lấy Bách Lý Phi này nhạy cảm chính trị khứu giác mà nói, hắn cho rằng cái này nói không chừng là một cái phi thường tốt cơ hội lập công. Diệp Chân từ lưu đày chi địa trốn tới, Bách Lý Phi không biết cao tầng có biết hay không, nhưng nếu là hắn có thể sớm điều tra rõ ràng Diệp Chân hư thực. Nói như vậy bất định liền có thể lập xuống đại công. Nói không chừng liền lại có thể được thưởng, nếu là có thể lần nữa tiến vào chúng sinh bí cảnh. Vậy hắn Bách Lý Phi tiền đồ, liền vô cùng bình thường, tạo hóa cảnh bên trong, mỗi một cái đại cảnh giới đột phá đều là một cái cự đại khóa cửa cùng bay vọt. Cho nên, Bách Lý Phi một mực dẫn người ẩn trong hư không, quan sát Diệp Chân hư thực. Không phải Bách Lý Phi tự tin đến bọn họ sẽ không bị phát hiện, mà chính là Bách Lý Phi trong ý thức. Vào giờ phút này, coi như Bắc Hải quận hư không Liệp Vương phát hiện bọn họ, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ dám đem bọn hắn thế nào sao? Thế nhưng là, Diệp thực sự hành động, đã cho bọn hắn cực kỳ minh xác đáp án. Diệp Chân là thật muốn đem bọn hắn thế nào? Di liệt các loại bốn tên lạc nhật thần xạ đột nhiên tập kích, trực tiếp liền đem Thiên Miếu hai tên tạo hóa thần nhân bắn giết. Tại chỗ vẫn lạc, thiên địa trong chớp mắt lại lần nữa hạ xuống ẩn chứa huyền ảo lấy khí tức mưa máu. Không cần Diệp Chân giao phó, xung quanh đã phe nhân mã liền bắt đầu tham lam vô cùng lớn nhất có thể hấp thu luyện hóa ẩn chứa thiên địa pháp tắc khí tức huyền ảo mưa máu luyện biến thành của bản thân. Nhất là vừa rồi đi qua cực hạn sau đại chiến, lời người tham chiến đã chỗ tại đột phá biên giới, lại hoặc là kém chút tích lũy, cái này lại một đợt ẩn chứa thiên địa pháp tắc khí tức mưa máu, liền thành đưa bọn hắn trên 9 tầng trời thanh vân. Đột phá khí tức đột nhiên liền thường xuyên, có Tĩnh Hải đại thánh dưới quyền bọn họ thủy tộc, có đột phá đến đạo cảnh đại cảnh giới, cũng có đột phá cảnh giới nhỏ. Nhưng khiến người chú mục nhất lại là Liêu Phi Bạch dưới trướng huyền âm cửu kiếp kiếm thị. Một cái chớp mắt công phu, lại có hơn 10 đạo mới mẻ đạo cảnh khí tức phóng lên tận trời. Liêu Phi Bạch dưới trướng Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm Thị lại tăng thêm hơn 10 vị đạo cảnh, mà lại theo cái này tạo hóa thần nhân sau khi ngã xuống thiên địa hạ xuống ẩn chứa thiên địa pháp tắc khí tức mưa máu tiếp tục. Liêu Phi Bạch Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm Thị trong còn sẽ có người tiếp tục đột phá. Một khi bố thành Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm Trận Kiếm Thị tu vi toàn bộ đột phá đến đạo cảnh này, Liêu Phi Bạch Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm Trận lại chính là một cái khác mới khí giống. Diệp Chân bên này người tại đại lấy chỗ tốt, thế nhưng là Bách Lý Phi tại trải qua lúc đầu sau khi hốt hoảng lại là kinh hô nộ hống. Diệp Chân, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng dám giết ta Thiên Miếu tạo hóa? Diệp Chân cười lạnh, cũng không phải chưa từng giết. Còn nữa, ta bị các ngươi Thiên Miếu lưu đày mấy thành tử cục, giết mấy người các ngươi tạo hóa thần nhân thì tính sao? Lên, Diệp Chân nhất phất tay, nghẹn hồi lâu thái cổ mặt trời thần trưởng cũng hóa thành mặt trời hư ảnh tiến lên. Trong nháy mắt, liền lại có một vị Thiên Miếu tạo hóa thần nhân vẫn lạc. Thiên Miếu tạo hóa thần nhân cũng bắt đầu nhao nhao phản kích. Bất quá, sông nhanh nhất như vậy, tên Thiên Miếu tạo hóa thần nhân vừa mới ra mặt, liền bị một cái lạc nhật thần xạ cho bắn bể đầu. Tại chỗ vẫn lạc, lại cho giữa thiên địa gia tăng một đợt mưa máu. Lại là Diệp Chân tự mình xuất thủ. Nhìn lấy một màn này, Bách Lý Phi rất là nổi giận phía dưới, không khỏi hoảng sợ cũng xông lên đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.